Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379, chương 380, giết ra đường máu. Trong gió tuyết, bản dẫn theo trước mọi người đi đã có 3 ngày, Diệp Vô Thường đột nhiên dừng bước. Ngươi thế nào, muốn đi tiểu sao? Ngồi tại Trương Lam đầu vai Lam Lăng không chút kiêng kỵ kích thích nói. Mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút. Diệp Vô Thường qua quýt bình bình thở dài. Ăn một chút gì đi. Lão đại, gần nhất 3 ngày ngươi cũng không có thật tốt đi ngủ. Linh Nhi lập tức chạy tiến lên đây, móc ra tùy thân mang theo con thỏ nhỏ đồ án ấm nước. Diệp Vô Thường cũng không để ý, nhận lấy trực tiếp quát. Phía ngoài những tên kia trở nên tốt dáng vẻ hưng phấn. Phá hồn cách Diệp Vô Thường trọng lực thế giới bình chướng. Nhìn xem bên ngoài bản cùng nhau tùy hành đế vương chim cánh cụt cũng toàn ngừng lại. Mà lại toàn xoay đầu lại, nhìn về phía Trương Lam đám người phương hướng. Bọn này không biết xấu hổ dị thú, bị giết nhiều như vậy, còn dám đối với chúng ta lộ ra sát ý. Nhặt cầm võ sĩ đao tay có tiết tấu co rút lại. Chúng ta nhanh lên rời đi nơi này đi. Ta rất sợ hãi, lo nghĩ chứng người bệnh cát sồ đã đem 10 ngón tay đầu móng tay toàn bộ cắn hết. Ngươi còn có thể gắng bao lâu? Trương Lam gọn gàng dứt khoát nhìn xem một đầu đổ mồ hôi Diệp Vô Thường. Chống đến tận thế, ngươi tin hay không? Diệp Vô Thường mạnh miệng nói. Ta không thời gian cùng ngươi khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Ta cần chế định có thể làm cho tất cả mọi người sống tiếp kế hoạch. Ngươi đã sử dụng thiên cấp bán thần tộc dị năng thời gian vượt qua 3 ngày. Ngươi xác thực rất nghiêu bức. Liền ngay cả trong lúc đó híp mắt ngủ 3 giờ đều có thể bảo trì bình chướng không phá. Nhưng chỉ cần ngươi vẫn là người liền có cực hạn. Ta cũng không muốn tại không có chút nào chuẩn bị thời điểm. Muốn đối mặt như thế một đám phẫn nộ quái vật. Trương Lam cường điệu nói. 10 phút, Diệp Vô Thường rốt cục nói một câu lời nói thật. Lại chống đỡ 10 phút. Ta nhất định phải ngưng sử dụng trọng lực thế giới. Mà lại ít nhất cần nghỉ ngơi một ngày. Không phải, ta sẽ lâm vào tích xúc năng lượng kỳ. Biến thành giống như ngươi phế vật. Các vị, có người có thể thanh lý toàn bộ chim cánh cụt bầy sao? Số lượng của bọn họ đại khái còn có 9.000-8.000 con. Trương Lam hướng nhiều người thiên cấp bán. Thần tộc hiệu triệu nói, ta có thể sử dụng phá hồn sóng, nhưng thuộc về thẳng tắp hình, hoặc phát tán tính công kích. Một khi sử dụng, bằng vào ta làm nguyên điểm một cây số bên trong đều sẽ bị hoàn toàn phá hủy. Hoặc là thẳng tắp 3 cây số. Không ai sống sót. Các ngươi cũng ở trong đó. Phá hồn đẩy trên mặt bịt mắt. Còn có cao thủ khác sao? Trương Lam giống như tự nhiên từ bỏ đối phá hồn lựa chọn. Ngươi là tại điều tra tình báo của chúng ta sao? Nhặt khinh bỉ nói. Loại thời điểm này, ta có tâm tư đi nghe các ngươi trang bê sao? Ta chỉ là muốn tiếp tục sống. Không phải biến thành chim cánh cụt tiện tiện. Ta biết các vị kẻ tài cao gan cũng lớn. Nhưng đối thủ số lượng nhiều đến đầy đủ kéo chậm chúng ta hành vi tốc độ. Các ngươi sẽ không thật muốn cùng bọn chúng chiến đấu đến thế giới diệt vong mới thôi à. Trương Lam trêu chọc nói. Ngươi có kế hoạch gì? Diệp Vô Thường hỏi. Ta cần phải biết các ngươi tất cả mọi người năng lực sau mới có thể định. Trương Lam kiên trì, nhặt năng lực là ngự phong, đao khí của nàng có thể đảo loạn khí lưu đi hướng. Dùng gió giết người, Diệp Vô Thường bắt đầu giới thiệu. Linh Nhi năng lực là cuồng bạo, sẽ trong khoảng thời gian ngắn biến thân trở thành cuồng bạo chiến sĩ. Lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng, sức chiến đấu đều là siêu nhân cấp bậc. Cuồng bạo hóa Linh Nhi có thể tiếp tục 15 phút. Tại kia 15 phút bên trong, không có người có thể đánh bại nàng, bao quát ta. Cát sồ năng lực là đặc thù nhất, hắn có thể tăng phúc, bất kỳ cái gì năng lượng hắn đều có thể thông qua tự thân đối tiến hành phóng đại. để hắn cùng phá hồn phối hợp thời điểm, phá hư diện tích có thể mở rộng 30 lần. Cơ bản minh bạch, Trương Lam cúi đầu suy tư bất quá 10 giây, chúng ta bây giờ vị trí, khoảng cách gần nhất càng tránh gió vì một tòa người lùn sườn núi. Nơi đó có một đầu dài ước chừng 20 cây số hung hiểm băng nói. Độ rộng ước chừng là 30 mét, thuận chạy chỗ đó đến cuối cùng, liền là tử lộ, ngươi nói chuyện không muốn thở mạnh được không? Nhặt thật muốn trực tiếp chặt Trương Lam, nơi đó là truyền thống trên ý nghĩa tử lộ, lại là chúng ta duy nhất sinh lộ. Chỉ có ở nơi đó phát động phá hồn năng lực, phối hợp cát sồ, mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Trương Lam nói đúng nhất lao vĩnh giật phương pháp. Vấn đề là, nơi này khoảng cách người lùn sườn núi có bao xa? Lam Lăng hiếu kỳ nói, 13 cây số, trong đó có 3 cây số, kéo dài đều là đế vương chim cánh cụt vòng vây, cần giết ra ngoài. Cái này phải nhờ vào chúng ta nhặt tiểu thư cùng Linh Nhi cô nương. Trương Lam phân công minh xác. Đến thật, phải nhốt sao? Bình phong này, nhìn xem bên ngoài ma quyền sát trưởng chim cánh cụt bầy. Cát sồ có chút bị dọa mộng, run chân ngồi dưới đất. Không thể động đậy, phá hồn, toàn bộ quá trình không cho ngươi xuất thủ. Nhất định phải lực lượng, ngươi phụ trách lưng cát sồ rời đi. Mà ta phẫu thuật cái này, Trương Lam nói chỉ một cái đem Diệp Vô Thường lưng đến trên lưng. Ngươi là nghiêm túc sao? Cõng Nga tại trong gió tuyết bôn tập 13 cây số. Diệp Vô Thường nhịn không được nghi ngờ nói. Ngươi toán học là ngữ văn lão sư dạy sao? Ngoại trừ cái này 13 cây số bên ngoài, còn có người lùn trong vách núi hẹp dài sơn cốc 20 cây số. Toàn bộ quá trình cũng không thể nghỉ ngơi. Trương Lam đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Nghe nói lần trước ngươi dạng này cõng một chút yêu nha. Yêu nha liền biến thành người của ngươi. Chiêu này đối ta vô dụng. Ta chỉ muốn cắt cổ họng của ngươi. Đừng nói. Cái góc độ này thật cực kỳ thuận tiện Diệp Vô Thường ra tay. Nhưng ngươi vô cùng rõ ràng. Thật làm như vậy, ta cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi còn sống rơi xuống mặt đất. Ngươi có làm tốt cùng ta đồng quy vu tận chuẩn bị sao? Trương Lam ha ha nói. Không có, nhưng xin đã làm tốt mang ta rời đi chuẩn bị. Diệp Vô Thường nói xong. Bốn phía kia ngăn cản phong tuyết cùng đế vương chim cánh cụt bày trọng lực bình chướng trong nháy mắt biến mất. Sắp bị đám người lãng quên phong tuyết gào thét lên trực tiếp thổi đi qua. Chung quanh nhiệt độ không khí trong nháy mắt biến thành âm 90 độ. Cảm giác ngón tay dễ đều muốn mất đi chi giác, mà phong tuyết vô tình cọ rửa qua thân thể, tựa như đạn xuyên giáp đồng dạng ý đồ xuyên thấu đám người đồ chống rét. Đánh cho mặt nạ cũng là lốp bốp loạn hưởng, như thế vẫn chưa đủ. Trọng điểm là kia từng đôi chim cánh cụt nhóm con ngươi màu trắng sáng để người không rét mà run. Tây Bắc liền cái góc độ này, đến lượt ngươi bắt đầu. Trương Lam ra hiệu bên cạnh nhặt, phía bên phải bên cạnh lại di động mấy chuyến. Mặc dù không thích loại này bị chỉ huy cảm giác, nhưng nhặt lại vẫn là nghe lời di động mấy phần. Sau đó giơ tay chém xuống. Một thanh phổ thông võ sĩ đao bị rút ra hướng về phía trước chém qua. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Tại nhặt trước mặt, gió trong nháy mắt ngừng lại. Một đạo khí áp đi ngang qua mà qua. Đem trước mặt đường đao kính bên trên tất cả chim cánh cụt chém thành hai nửa. Ngạnh sinh sinh giết ra một đầu dài đến nửa cây số đường máu. Đem đường này kính bên trên còn lại chim cánh cụt cũng là thổi té xuống đất. Đây chính là thiên cấp bán thần tộc xếp hạng nhặt, danh xưng phong ma nữ lực lượng, nên ta rồi, đều đi chết đi, thân mang một thân đáng yêu công chúa váy Linh Nhi gầm thét. Song quyền nắm chắc bộ dáng, toàn thân bộc phát ra chướng mắt năng lượng quang mang, liền giống như siêu saiya biến thân, tóc đều biến thành ngân sắc, đạp đất trực tiếp trước liền xông ra ngoài. Tùy tiện một vòng, một con trước mặt đế vương chim cánh cụt bị đánh thân thể biến thành chia năm xẻ bảy mảnh vỡ. Còn có thể giống shotgun đồng dạng đem sau lưng hình quạt 10 mét phạm vi bên trong đồng bạn cũng tiêu diệt. Kinh khủng Linh Nhi mang theo một thân quang mang trực tiếp dọc theo đầu kia huyết lộ sông tới. Tại mở rộng lấy con đường. Cần phải đi. Trương Lam cất bước mang theo Diệp Vô Thường bắt đầu hướng về phía trước lao nhanh. Phá hồn cũng là cõng cát sổ cùng nhau tiến lên. Kết quả là biến thành. Nữ nhân ở phía trước mở đường. Nam nhân ở phía sau bám đuôi. Nhìn đến cũng không cần ta xuất thủ. Hai nữ nhân này là quái vật. Lam Lăng nhàn nhã ngồi tại Trương Lam đầu vai. Ngay cả bay một chút ý nghĩ đều không có. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.